có phải anh yêu em? Chương 42, góc truyện audio.com. Tô Mạc lặng thinh nhưng bàn tay cô đang ấm êm trong tay Tử Khiêm có lẽ đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho anh. Nhôn Tư Nhiên vẫn một mực giữ thái độ điềm đạm như thế. Anh bất giác nở một nụ cười thanh thản buông xả mọi thứ. Nhìn anh lúc này thật giống một người anh trai đang dặn dò em gái thứ gì đó, nhưng vẻ u buồn trong đôi mắt anh vẫn không sao khác đi được. Tốt lắm, trong hai chúng ta ít nhất có một người hạnh phúc là được rồi, tất thảy đều sững sờ trước câu nói của anh. Diệp Tử Khiêm cảm thấy bàn tay mình đang nắm cứ lạnh dần đi càng lúc càng băng giá, cậu lo sợ một phút sơ ý cậu sẽ để cô ấy vùng chạy và theo chân người kia đi đến chân trời góc biển, cậu đã chịu quá nhiều lần như thế rồi nên lần này cậu sẽ không cam chịu nữa, không bao giờ. Nghĩ thế, bàn tay cậu càng siết chặt hơn, nhưng bất giác cậu cảm nhận được một lực đẩy đang khẽ chống lại. Thì ra bàn tay nhỏ bé của cô đòi thoát ra để nắm tay cậu, dường như đó là một lời bảo đảm để cậu khỏi phải lo lắng. Cô gái dõng dạc nói, anh sai rồi Ôn Tư Nhiên, chúng ta đều có thể rất hạnh phúc, chỉ cần buông bâu quá khứ và quên nhau đi thì cả hai đều rất hạnh phúc. Tô Mạc không biết diễn đạt sao cho khéo, cô cứ thẳng thừng nói ra những điều mình nghĩ. Vài câu ngắn gọn ấy đủ khiến khuôn mặt anh bỗng dưng xám kịt lại, còn Diệp Tử Khiêm không dám tin đây chính là Tô Mạc nữa. Cậu hay nói, thích tớ rồi phải không? Và thắc mắc, tốt thế này, sao mà không thích lại? Nói thế nào thực ra cũng chỉ là độc thoại. Ấy thế mà, hóa ra hôm nay là có thật. Tớ cùng cậu đi đến cuối con đường. Diệp Tử Khiêm cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả đang bao bọc lấy mình khiến toàn thân cậu khẽ run lên. Ôi, xấu hổ quá. Thật đấy, xấu hổ lắm. Thì tình yêu vốn hay khiến người ta đỏ mặt mắc cỡ mà. Từ ngày yêu Tô Mạc, sĩ diện đã trở thành một vật trang trí vô nghĩa. Cậu hít sâu một hơi và nhìn khuôn mặt Ôn Tư Nhiên. Đang mỗi lúc một tái nhợt như tờ giấy. Anh ta cứ chân chối nhìn Tô Mạc của cậu, không chịu rời mắt. Những chiếc răng trắng mốt bắt đầu nghiến lấy bờ môi tạo thành một đường thâm xì. Diệp Tử Khiêm thấy khó chịu toan kéo Tô Mạc đi chỗ khác. Đó là người con gái của cậu, ngoài cậu ra, không ai được phép nhìn hết. Ôn Tư Nhiên như đang phải gánh chịu một nỗi đau cực lớn, lớn đến nỗi nó sắp trào ra. Anh nghiến mạnh một nhát, máu tươi rỉ ra từ làn môi tím tái. Vết máu bất ngờ vấy lên người Tô Mạc, khuôn mặt anh bắt đầu xám xịt như mặt người chết. Bạch Thi Y cả kinh kêu lên thất thanh. Diệp Tử Khiêm lại thấy bàn tay cậu đang nắm lạnh ngắt đi, như thể cậu đang nắm một cục đá trong tay. Tô Mạc, anh khẽ gọi tên cô đầy lo lắng. Cô chết lặng tại chỗ như mất đi mọi chi giác. Bạch Thi Y sợ hãi lay Ôn Tư Nhiên liên tiếp nhưng anh không trả lời mà cứ chân nhìn Tô Mạc, đáy mắt anh như gợn lên những tâm tình vô biên mà cũng như chẳng có gì hết. Diệp Tử Khiêm chẳng có chút cảm thông nào dành cho anh, cậu chỉ muốn kéo tay người con gái trước mặt và chạy trốn khỏi nơi đây, rời xa những chuyện thị phi phiền hà, rời xa người đàn ông kia, đi càng xa càng tốt. Nhưng cậu biết mình chẳng có tư cách để làm vậy, cho dù cậu có thể vứt bỏ mọi thứ để đưa cô đi, trong lòng cô vẫn uẩn mãi bóng hình của anh ta, bao nhiêu năm cũng chẳng thể tan biến vĩnh viễn. Diệp Tử Khiêm thấy lo sợ, từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này. Góc truyện audio.com. Từ khi gặp cô, cậu luôn có cảm giác ấy nhưng luôn coi đó là một điều ngọt ngào, mình phải nếm. Diệp Tử Khiêm cười nhăn nhó, có thứ gì đó đang rộn rạo trong tim cậu. Cuối cùng, cậu đành nói, cậu xem anh ấy thế nào đi. Tớ không sao đâu, cậu khoan dung, rộng lòng đến nỗi không còn là chính mình. Thế nên, cậu chỉ mong Tô Mạc thấy được điều đó. Đừng đi đâu cả, cô gái yêu của tôi, hãy đứng cạnh tôi, đừng đến bên người đó. Nhưng Tô Mạc khẽ lách ngón tay mình khỏi bàn tay cậu, cho dù cậu nắm có chặt đến thế nào thì vẫn không níu giữ được cô. Đôi bàn tay của hai người đã rời hẳn khỏi nhau, nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu cũng chợt nhói đau, cậu không thể chịu đựng được. Cậu muốn thốt lên rằng mình nghĩ lại rồi, nhưng đã muộn, cô gái đã cất bước. Tô Mạc đứng ngay trước mặt Ôn Tư Nhiên và nhìn anh một cách vô cảm. Cô đưa tay nhẹ nhàng chấm lấy những vệt máu còn vương lại trên mép anh. Khuôn mặt cô vô hồn như mặt tượng, nhưng động tác nào cũng thấm đẫm trìu mến khiến anh muốn rơi nước mắt. Ôn Tư Nhiên, chúng ta hãy tha cho nhau được không? Em cầu xin anh đấy, hãy tha cho nhau đi, cô nhẹ nhàng thốt lên những lời tàn nhẫn. Ôn Tư Nhiên nhắm nghiền mắt để gánh lấy những nỗi đau quá lớn nó hành hạ, khiến khuôn mặt anh nhăn rúm lại, còn toàn thân run lên từng chập. Nỗi đau đó lớn thế nào mà chỉ trong chốc lát nó đã đè bẹp người con trai vĩ đại này vậy. Tô Mạc không hề thay đổi thái độ, cô vẫn ngoan cố nhìn anh một cách vô cảm và chờ đợi câu trả lời. Bạch Y Y chứng kiến nãy giờ bỗng dưng phẫn nộ quát. Tô Mạc, cô dư xê lương tâm một chút có được không, nói rồi giằng tay Tô Mạc khỏi anh. Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt của Ôn Tư Niên. Anh trả lời một cách khó khăn, khổ sở. Mạc, nếu đây là những gì em muốn, anh bỏ lửng câu nói vì đã không còn đủ sức cất thành lời. Anh nuốt lấy từng hớp không khí thật lớn, nước mắt cứ trào ra không ngừng. Tô Mạc điềm, nhiêm cất tiếng đáp, đúng thế, đây là những gì em muốn. Vậy thì thôi, quá khó khăn để giữ được nụ cười trong lúc này, anh vẫn cười nhưng khuôn mặt anh cứ méo lại. Anh trả lời cô theo cách anh, vẫn làm hồi nhỏ, đó là không bao giờ để cô phải thất vọng. Anh sẽ làm theo những gì em muốn, mấy chữ này có sức nặng thế nào, chẳng ai rõ. Tô Mạc nhoẻn cười hồn nhiên như một đứa trẻ. Ôn Tư Niên, hãy nhớ lấy những gì anh đã nói. Nói rồi cô quay gót trở về với Diệp Tử Khiêm đang đợi chờ. Khuôn mặt tuấn, tú của chàng trai vẫn toát lên vẻ kiên định ấm áp, đúng như những gì cô mong đợi, cô cười, Diệp Tử Khiêm, chúng mình đi thôi. Diệp Tử Khiêm hơi sửng sốt trước nụ cười tùy mị của cô. Cậu gật đầu lia lịa và đáp lại, ừ từ giờ trở đi, chỉ có tớ và cậu hai đứa đi cùng nhau cho tới cuối con đường nhé. Khách chương.